Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, không rõ hồ sơ. Thật sao? Lâm Ý Thế mà thật sự rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Chỉ là hắn không phải muốn chính mình thật sự có không đi Nam Thiên Viện loại địa phương kia đi. Giáo tập khả năng, hắn muốn chính là tại sao mình lại có dạng này năng lực. Đáng giá Tề Châu Cơ đánh giá như thế. Sau đó hắn đột nhiên cảm thấy này cũng hoàn toàn chính xác, giống như là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Mặc dù hắn xuất thân tướng môn, nhưng tựa hồ thiên tính liền không mang theo bao nhiêu tính công kích, ngoại trừ những cái kia chủ động khiêu khích hắn người bên ngoài, hắn tựa hồ sẽ rất ít chủ động sinh ra địch ý. Cho dù là một chút không thích người, hắn cũng chỉ là thấy rõ ràng rồi liền không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thật mỗi người đều có khuyết điểm cùng ưu điểm. Hắn rất hiểu phát hiện cùng thưởng thức người khác ưu điểm. Nói thí dụ như năm đó Lâm Huyền Ngư, hiện tại Tiêu Tố Tâm, năm đó Thạch Dung, Trần Bảo Uyển cùng Tiêu Thục Phi. Kỳ thật ngoại trừ gia thế bên ngoài nguyên nhân, bọn hắn cũng không làm người khác ưa thích. Thạch Dung quá mức dễ dàng gây chuyện, hắn hơi có không quen nhìn liền dễ dàng đi trực tiếp trêu chọc thị phi. Quá mức yêu xen vào chuyện bao đồng cũng rất dễ dàng làm cho người ta chán ghét hoặc là kính nhi. Viễn Chi, Trần Bảo Uyển mặc dù tính cách theo cùng, nhưng nhìn người quá rõ, rất dễ dàng để rất nhiều tâm cơ thâm trầm người ở trước mặt nàng lộ ra nông cạn mà thô bỉ. Hơn nữa còn sẽ bị người khác phát giác. Tiêu Thục Phi thì quá thanh cao cùng lạnh, mọi chuyện đều không thích sống chung, tránh xa người ngàn dặm thái độ. Nhưng mà mấy cái này tính khác lạ người lại đều thành hắn tốt nhất bằng hữu. Đó chính là bởi vì hắn thật sự rất sở trường phát hiện cùng ưa thích người khác ưu điểm. Hiểu được phát hiện người khác chỗ có ưu điểm, liền thật sự rất khó sẽ kiêu ngạo. Nhìn người cũng thường thường sẽ càng chuẩn một chút. Tại thành Lạc Dương bên trong một chỗ bờ sông, có một mảnh hoàn cảnh dị thường yêu nhã lâm viên. Lâm viên bên trong kết lấy một cái nhà tranh, có một người trung niên nam tử người mặc màu đen áo vải, chính tại thẩm duyệt lấy từng bó chồng chất như núi nhỏ văn thư. Tên này trung niên nam tử trên người màu đen áo vải dùng chính là tầm thường nhất vải thô vải vóc, nhưng mà loại này không thể tầm thường hơn vải thô bên trên. Lại là dùng hắc tuyến thêu lên tầng tầng lớp lớp nhiều loại hoa, lộ ra một loại nào đó kỳ dị mỹ cảm. Tên này trung niên nam tử có trong hồ sơ độc bên trong chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn an tĩnh mặt mày mang theo ung dung không vội thần thái, nhưng lại mang theo một loại nào đó không nói ra được tự tin, cường đại cùng uy nghiêm cảm giác. Hắn là Vương Bình Ương thấy qua Ma Tông đại nhân, cũng là lúc này Nguyên Yến tại Bắc Ngụy kiêng kỵ nhất đối thủ. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ tu vi cùng những cái kia không biết từ đâu mà đến cường đại luyện khí thủ đoạn bên ngoài, Ma Tông đại nhân là Bắc Ngụy công nhận nhất biết nhìn người, nhất biết phát hiện đối thủ nhược điểm cùng sở trường chỗ này người. Chỉ là ngoại trừ những thứ này làm người biết rõ chỗ cường đại bên ngoài, tên này chỉ sợ là đương thời nhất niên phú khỏe mạnh cường tráng thánh giả. Còn rất sở trường từ phong phú tin tức bên trong chọn lựa ra một chút rất vật có ý tứ. Tỉ như lúc này Lâm Ý mặc dù đã là thiết sách quân hữu kỳ tướng quân, chỉ là như vậy quan giai cùng hắn cần thiết chú ý sự tình đương nhiên khác rất xa. Thậm chí nguyên bản liền thiết sách quân đội như vậy, đều căn bản là không có cách rơi vào tầm mắt của hắn. Hắn đương nhiên cũng không biết rõ Lâm Ý cùng Nguyên Yến tại Mi Sơn bên trong chung đụng cái kia một đoạn thời gian, nhưng mà từ nơi này chút chồng chất như núi hồ sơ bên trong, hắn lại nhạy cảm phát hiện đến rồi một lần đặc biệt đề bạt. Tiếp lấy hắn phát hiện đến rồi rất có bao nhiêu thú dấu hiệu. Theo hắn gõ nhẹ mặt bàn phát ra một tiếng vang nhỏ, nhà tranh ra ngoài phát hiện ra một tên áo đen người tu hành. người tu hành này hướng về phía hắn khom mình hành lễ. Liền kính cẩn vô cùng cùng đợi mệnh lệnh của hắn, làm người ta chú ý một chút tên này gọi là Lâm Ý người trẻ tuổi. Ta nghĩ biết rõ đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Trần gia cùng Tiêu gia đối với hắn có hoàn toàn khác biệt thái độ. Còn có, đến cùng là nguyên nhân gì? Ngụy Quan Tinh sẽ đi phụ tá hắn. Ma Tông sắc mặt ôn hòa nhìn lấy tên này áo đen người tu hành. Phân phó đồng thời, có quan hệ Lâm Ý hồ sơ liền trôi dạt đến đối phương trước người. Tuân mệnh, tên này áo đen người tu hành tiếp được hồ sơ không có thêm lời thừa thãi nói. Còn có, Ma Tông đưa tay, một cái hồ sơ trôi dạt đến tên này áo đen người tu hành trước người. Giúp ta lại cẩn thận tra một chút tên này gọi là Vương Hiển Thụy người tu hành. Tuân mệnh, áo đen người tu hành không có lập tức rời đi, chỉ là trực tiếp mở ra hai cái này hồ sơ. Hắn không nhanh không chậm xem hết, sau đó đem hai cái hồ sơ trả lại đến Ma Tông trước người trên bờ. Hắn mới lần nữa khom mình hành lễ cáo lui. Có thể bị Ma Tông đại nhân trọng dụng tâm phúc, tự nhiên cũng có được phi phàm tu vi cùng trí tuệ. Chỉ là người tu hành này rời đi lúc, nhưng trong lòng thì có thật sâu không hiểu. Hắn minh bạch Ma Tông tại sao phải chú ý Lâm Ý. Có thể làm cho Trần gia cùng Tiêu gia đồng thời đáp lại chú ý. Mà lại đều âm thầm dùng lực tuổi trẻ tướng lĩnh. Tuyệt đối có khác biệt nơi tầm thường. Chỉ là hắn không quá minh bạch Ma Tông lớn người vì sao phải tra tên kia gọi là Vương Hiển Thụy. Người tu hành, hơn nữa còn cố ý chiếu cố. Phải cẩn thận tra một chút. Tại quyển kia hồ sơ bên trên, tên kia gọi là Vương Hiển Thụy người tu hành lộ ra quá mức bình thường. Thậm chí dù là Ma Tông đại nhân tại cái kia tất cả hồ sơ bên trong rút ra 10 quyển. Sau đó đem cái này quyển quyển tông hỗn tạp ở bên trong. Nói cho hắn biết trong đó có một quyển án quyển chỉ sợ có vấn đề. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn có quan hệ người này hồ sơ. Đây chỉ là một tên thất ban quan viên, mà lại là quan văn. Quan giai so tên kia gọi là Lâm Ý người trẻ tuổi còn thấp hơn. Mà lại dựa theo hồ sơ bên trên ghi chép. Tên này hơn 40 tuổi trung niên hơi mập quan viên một mực rất tầm thường vô vi. Thậm chí hắn sở dĩ có thể có được hiện tại chức quan. Chẳng qua là bởi vì hắn vừa lúc là Lương Châu Tịch. Tiêu Diễn sau khi lên ngôi cũ mới thay đổi cũng chưa đến phiên hắn. Hắn lúc đó chẳng qua là Thiên Môn quận một tên quản lý cũ sách vở chữa trị ban ba quan viên. Về sau có thể có đề rời. Cũng chẳng qua là bởi vì hắn vừa vặn có mấy tên đồng hương là Lương Châu quân bên trong tướng lĩnh. Ở quá khứ 5 năm bên trong, hắn từ ban ba lên tới lục ban, mặc dù quan giai tăng lên tam giai, nhưng đều là loại kia không có thực quyền chức quan nhàn tản. Thuộc về Nam Triều trên quan trường cái gọi là nước dùng. Ý là liền chất béo đều không gặp được mấy sao. Lần này có quan hệ cái này Vương Hiển Thụy hồ sơ. Chỉ là ghi chép một lần lục ban đến thất ban lên trước. Vương Hiển Thụy chỉ là từ nghiên cứu học vấn điều đến rồi ngự y chỗ. Đơn giản mà nói, bắt đầu từ quản một chút học viện việc vặt vãnh quan viên. Biến thành quản lý một chút y sư quan viên. Mà lại hắn phía trên cũng càng có lớn đem quan viên đặt ở trên đỉnh. Cái này quyển quyển tông bên trên, tựa hồ cũng không có vạch Vương Hiển Thụy người tu hành thân phận. Người tu hành này rất rõ ràng Ma Tông đại nhân còn lại thuộc hạ. Cũng liền là hắn đồng liêu làm việc tác phong, không có cố ý vạch, liền ý vị lấy bọn hắn đồng dạng cho rằng người này không đáng chú ý. Còn có người này tại dĩ vãng có lẽ cũng không biểu hiện ra là người tu hành, hoặc là tu vi thấp. Có thể không cần phải nhắc tới lên cái chủng loại kia người tu hành. Bất quá đã Ma Tông đại nhân cố ý phân phó xuống tới. Những thứ này chỗ không rõ, chính là chức trách của hắn, mà lại chỉ cần là Ma Tông đại nhân thái độ như vậy. Hắn liền có thể kết luận,